Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 475, sáp, mấy người các ngươi, làm sao cũng ở nơi đây. Phùng Trung Lương nhìn thấy Nhiếp Đạm bọn người thời điểm, bản năng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, Nhiếp Đạm cùng Trình Nho Ninh đưa tay đến dìu hắn, hắn cũng bất động thanh sắc rụt tay về, chúng ta là đến xem ác ma, lần đầu. Ngài cẩn thận một chút, rạp chiếu phim nhiều người, nhưng Phùng Trung Lương lớn tuổi, lúc này ra hiện tại ảnh thính, vẫn gây nên không ít trở lấy xem phim người xem chú ý. Xác định Phùng Trung Lương cũng là vì ác ma mà đến, khiến cho lúc trước còn không thể tin được Trình Nho Ninh chờ người đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Lưu vì Phùng Trung Lương cầm tới vé xem phim cũng là VIP sảnh. Trùng hợp cùng Nhiếp Đạm bọn người ở tại cùng một cái ảnh thính bên trong. Phim đã nhanh mở màn, đám người không lo nổi hàn huyên, tuần tự tiến vào ảnh thính bên trong. Phùng Trung Lương đối với rạp chiếu phim chưa đủ lớn quen thuộc. Tiểu Lưu vịn hắn ngồi xuống về sau, cầm chăn lông khoác lên trên đùi hắn, cũng từ hộp bên trong xuất ra kính mắt lau sạch sẽ thay hắn đeo lên. Trong này cũng không có Phùng Trung Lương trong tưởng tượng chướng khí mù mịt. Tắt đèn về sau tuy nói cảnh vật chung quanh đen, nhưng an an lẳng lặng, hắn có kéo tấm thảm, an tâm nhìn chằm chằm màn huỳnh quang, chờ lấy răng sắt ra, lúc này giống như Phùng Trung Lương, chờ lấy ác ma, lần đầu người cũng không ít. Tranh đoạt lấy vào lúc này đến xem ác ma, chứ có răng sắt cùng Lưu Nghiệp fan hâm mộ. Muốn vượt lên trước thấy tại nước Pháp liên hoan phim liên đoạt hai tòa cúp ác ma bên ngoài. Còn có đối với ác ma tồn tại nhất định chất vấn đám người. Đường răng sắt cầm điện thoại di động, xuyên nghề nghiệp bộ váy, ra hiện tại trên màn hình thời điểm, khiến cho không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Từ phim nói, trong tạp chí, rất nhiều hoa hạ người xem kỳ thật đối với ác ma bên trong răng sắt cùng Lưu Nghiệp hóa trang. Là có nhất định chuẩn bị tâm tư, thế nhưng là nhìn ảnh sân khấu cảm giác cùng xem phim là hai việc khác nhau. Đường rất sống động Trương Ngọc Cần xuyên thấu qua màn huỳnh quang ánh vào người xem trong lòng. Cái kia loại cảm giác giác viễn không phải nhìn một chương đơn giản ảnh sân khấu có thể so ra mà. Vượt, trong phim ảnh Trương Ngọc Cần từ nữ nhi mất tích tra được. Đến xác nhận nữ nhi xảy ra chuyện. Răng sắt diễn kỹ không có thể bắt bẻ, nàng gầy đến thân thể lào đảo muốn ngã, tuyệt vọng trống rỗng ánh mắt, thậm chí đang tra ra kẻ thù về sau trả thù đều làm người thấy vô án tán dương. Cố sự bên trong nàng không có xem thường khoan thứ, khăng khăng lấy nỗi thống khổ của mình phục chế đến lạc thận trên người mẫu thân hành vi. Thể hiện ra một cái mẫu thân bị thương tổn lúc ngoan tuyệt. Cũng coi là điểm ác ma, bộ kịch này tên. Phùng Trung Lương lần thứ nhất cẩn thận phẩm vị một bộ kịch. Hắn là từ cách mạng chiến niên đại đi tới lão nhân. Càng thích nhưng thật ra là kịch vui chờ ở đương kim rất nhiều năm người tuổi trẻ xem ra đã là bị đào thải đồ vật, hắn cố chấp không quá tiếp nhận một chút mới đồ vật. Đối với phim cũng ôm chặt thành kiến. Nhưng lúc này ác ma, bộ phim này lại cải biến hắn dĩ vãng chấp niệm money nơi này không có. Hành động cứu viện bên trong lúc, Phùng Nam vai diễn, Giang Khẩu tiểu thư, lọt vào vũ nhục lúc không chịu nổi một màn. Ngược lại dẫn xuất nhân tính bên trong nhiều thứ hơn, làm Phùng Trung Lương cảm giác được có chút cổ quái, là hắn nguyên bản đến xem ác ma, sơ tâm. Là vì nhìn xem cháu gái. Nhưng khi điện ảnh chân lúc bắt đầu, hắn lại rất khó đem kịch bên trong Trương Ngọc Cần cùng răng sắt liên hệ với nhau. Đường Trương Ngọc Cần lấy phương pháp của mình không muốn mạng hướng lạc thận báo thù. Hai người không muốn sống đánh nhau một màn, khiến cho trong rạp chiếu bóng người đều sách quấn rồi một trái tim ôn sơ một màn kia thậm chí rất. Nhiều người đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng lại sợ bỏ qua dạng này một bộ ưu tú phim từng ly từng tí. Lúc ấy Thư Bội Ân tán dương răng sắt diễn kỹ lúc. Rất nhiều người còn chất vấn Thư Bội Ân là tại làm thần tượng nói chuyện. Răng sắt lại dùng mình biểu diễn chứng minh chính mình. Một trận đánh nhau kịch đánh ra cao trào. Cố cũng triệt để thu phục rất nhiều ôm chặt lấy hoài nghi mà đến người xem trái tim ôn sơ cho dù là đào sầm fan hâm mộ, dù là rất nhiều người tại tiến rạp chiếu phim trước, trong lòng là cho rằng chuyện ngoài ý muốn tuyệt đối tốt tại ác ma. Thậm chí cho rằng ác ma cầm thưởng chỉ là dựa vào lưu nghiệp người. Đều tìm không ra răng sắt lúc này gái, nàng lung la lung lay, đi ra gian nào bao phủ bóng ma nhiễm dệt nhà máy. Đi ở ánh nắng bên trong thời điểm, nàng một chút xíu nhẹ nhàng bước chân, đều chứng minh răng sắt đối với nhân vật này nắm chắc đã xâm nhập đến nhỏ bé. Làm nàng cùng trên quảng trường, cùng chết đi châu châu niên kỳ tương tự cô gái đối thoại lúc. Hơi cười nói ra, ta có một đứa con gái. Chỉ là không ở bên người, thời điểm, rạp chiếu phim bên trong rất nhiều người xem bắt đầu thổn thức không thôi. Ác ma, là một bộ tốt phim, nó có thể tại liên hoan phim thu hoạch được nhiều hạng mục đề cử. Cũng không phải là may mắn, thành công của nó, cũng không chỉ là dựa vào kịch bên trong vai diễn ác ma, lưu nghiệp một người cố gắng. Phim đã hoàn tất, ống kính lại vẫn giữ trên quảng trường. Nơi đó đại lượng bồ câu đang bay, nơi xa còn có thể nghe được đứa bé tiếng cười, thế nhưng là một loại bi thương không khí lại vẫn quanh quẩn trong lòng mọi người. Ảnh thính bên trong ánh đèn đã phát sáng lên, thế nhưng là VIP trong sảnh, lại chậm chạp không ai đứng dậy, giống như rất nhiều người đều đang đợi lấy kỳ tích. Lão gia tử tiểu lưu nhỏ giọng la lên vài câu. Nhìn chằm chằm phim Phùng Trung Lương mới đột nhiên hoàn hồn. Hắn quay đầu, con mắt có chút ướt át, biểu lộ có chút mờ mịt dáng vẻ. Tiểu lưu nhỏ giọng mà nói. Phim đã hoàn tất, một câu nói kia mới làm Phùng Trung Lương lấy lại tinh thần. Hết à, hắn có chút không dám tin. Tay chỉ màn hình, thế nhưng là hai câu. Mới có hơi buồn vô cớ sở thất buông xuống cánh tay. Không có cái gì tốt thế nhưng là, Triệu Nhượng đem nên giao phó kịch bản đã giao phó đến không sai biệt lắm. Còn có cái gì thế nhưng là đâu? Hắn đồng tình Trương Ngọc Cân, thế nhưng là nữ nhi của nàng đã chết, là về không được, trượng phu của nàng đã triển khai cuộc sống mới. Nàng không có gia đình, không có đứa bé, một thân một mình, đại thù đã báo, ân oán kết, còn lại. Cũng chính là nhìn xem trên quảng trường bồ câu, nhìn xem hài tử của người khác, một bộ phim cũng không có giống Phùng Trung Lương trong tưởng tượng như thế thời gian gian nan. Cũng không có để hắn sinh ra lãng phí sinh mệnh ảo giác. Phản cũng là giống nhìn người khác trải qua một trận nhân sinh. Lưu lại càng nhiều cảm khái không thôi. Phùng Trung Lương than thở, tiểu lưu để hắn đứng dậy, hắn lại muốn phát cáu. Không có sao, không có tiểu lưu nhìn một chút thời gian, trong rạp chiếu phim nhân viên công tác đã tiến đến, quét dọn nhân viên quét dọn A-di chờ tại cửa ra vào. Hiển nhiên phim là thật sự đã hoàn tất, Phùng Trung Lương biểu lộ không hài lòng lắm, làm sao lại không có đâu, làm sao lại không có, đây chỉ là phim, liền không thể để Châu Châu trở về sao, hắn nhịn không được nổi giận mà nói. Cho sắt sắt gọi điện thoại, ta không tin, tiểu lưu một mặt cười khổ, lúc này giống như Phùng Trung Lương, còn đang đợi kỳ tích người rất nhiều, 12 giờ lần đầu ác ma, đã truyền hình xong. Có thể còn có không ít người xem cố chấp đang chờ đợi. Đêm này đế đô ác ma, lần đầu trận tạo thành một cái hiện tượng kỳ quái. Rõ ràng đã hoàn tất. Nhưng rất nhiều người xem ngạnh sinh sinh chính là chờ lấy ác ma cuối bộ phim khúc thả xong. Khiến cho rạp chiếu phim nhân viên vệ sinh tại phim chính nội dung hoàn tất tầm 10 phút về. Sau mới rốt cục thành công đem không chịu rời đi người xem khuyên cách. Trở thành ác ma phát ra trong sảnh một cái kỳ cảnh. Canh thứ nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.